Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315. Chính văn chương 315. Vậy ngươi liền cưới đi. Hảo, nếu ngươi muốn cưới nàng, vậy ngươi liền cưới đi. Nhìn Cảnh Như Phong một bộ phi bạch thủy yên không cưới, bộ dáng. Cảnh Như Y tức giận đến nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Dứt lời, liền giận dỗi dường như xông ra ngoài. Mục Vân Giao thấy thế, thật sâu mà nhìn mắt Cảnh Như Phong, theo sau đuổi theo Cảnh Như Y chạy đi ra ngoài. Cảnh Như Phong nhìn Cảnh Như Y rời đi thân ảnh, thần sắc càng thêm phức tạp. Phong, ngươi, Bạch Thủy Yên nhìn khóc lóc chạy ra đi Cảnh Như Y. Trên mặt xẹt qua một tia xin lỗi, chỉ là không biết này xin lỗi đến tột cùng là thật là giả. Không có việc gì, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cứ việc chuẩn bị tốt, ngày mai làm ta tân nương đi. Cảnh Như Phong đau lòng đến sờ sờ Bạch Thủy Yên khuôn mặt ra tiếng nói. Ngươi, thật sự muốn cưới ta làm hoàng hậu sao? Bạch Thủy Yên vươn tay sờ sờ Cảnh Như Phong khuôn mặt tuấn tú. Có chút run rẩy đến ra tiếng hỏi, hết thảy phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau. Ân, ngươi sẽ là ta Cảnh Như Phong duy nhất thê tử. Cảnh Như Phong cúi đầu nhìn Bạch Thủy Yên rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Chính là Như Y công chúa. Bạch Thủy Yên có chút do dự đến mở miệng nói. Y Y sẽ chúc phúc chúng ta. Cảnh Như Phong nhìn mắt Cảnh Như Y rời đi phương hướng, ra tiếng nói, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta trở về được không? Bạch Thủy Yên nhìn Cảnh Như Phong, ôm cánh tay hắn lay động vài cái, làm nũng nói, hảo. Cảnh Như Phong đối với Bạch Thủy Yên gật gật đầu, trong mắt toàn là sủng nịch chi sắc, theo sau khom lưng đem Bạch Thủy Yên ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Thủy Yên dựa vào Cảnh Như Phong ngực thượng, nghe hắn có tiết tấu tiếng tim đập, trong lúc nhất thời, ý thức có chút hoảng hốt. Một tháng trước, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc một đêm kia, nàng lặng lẽ lưu vào Cảnh Như Phong trong cung điện, lúc sau đưa bọn họ giao hoa cung tự chế mị dược phóng tới Cảnh Như Phong đồ ăn. Theo sau hai người bọn họ liền nước chảy thành sông đã xảy ra quan hệ. Sau lại, nàng lại thừa dịp Cảnh Như Phong ngủ thời điểm cho hắn gieo si tình cổ. Loại này cổ trùng có thể làm Cảnh Như Phong yêu hắn mở mắt ra thấy đệ nhất nhân. Mà đối với hắn yêu người kia yêu cầu, hắn đều sẽ vô điều kiện mà phục tùng. Lúc sau, hết thảy tựa như nàng đoán trước như vậy, Cảnh Như Phong yêu hắn, cũng xác thật cái gì đều từ nàng. Tiểu Duẫn Tử cũng bị nàng thu mua. Ở biết được Mục Vân Giao trở về cùng ngày, Cảnh Như Phong bỗng nhiên không thể hiểu được về phía nàng nói muốn cho nàng làm hoàng hậu. Hơn nữa lập tức viết chiếu thư muốn chiêu cáo thiên hạ. Nàng liền tương kế tựu kế, làm Tiểu Duẫn Tử đi cấp Cảnh Như Y mật báo. Lúc sau, Cảnh Như Y bị cấm túc tin tức cũng là nàng làm Tiểu Duẫn Tử cố ý phóng cấp Bạch Hổ Viện mọi người. Mà nàng làm này hết thảy, bất quá là vì phải về nàng Kim Linh thôi. Chỉ cần lấy về Kim Linh lúc sau, nàng liền sẽ lập tức rời đi. Chính là, Bạch Thủy Yên hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt cái này ôm chính mình thiếu niên thiên tử. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng có chút phát rối loạn, lắc lắc đầu, Bạch Thủy Yên ánh mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc. Không được, nàng tuyệt đối không thể đủ mềm lòng. Mục Vân Giao đuổi theo Cảnh Như Y sau khi rời khỏi, liền mang theo nàng cùng nhau trở về Bạch Hổ Viện. Vân Giao, ta hoàng huynh không cần ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Như Y ngơ ngác mà nhìn chính phía trước, ra tiếng nói, sẽ không. Mục Vân Giao sờ sờ Cảnh Như Y đầu nhẹ giọng nói. Ánh mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện thâm trầm ẩn ý, vừa mới hoàng huynh đều như vậy nói. Hắn là thật sự bị nữ nhân kia cấp mê hoặc, nguyên lai hoàng huynh đã không thấy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.